Hồi thứ 12, Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ Châu, Tào A Mang đại chiến cùng Lã Bố. Nhắc lại, Tháo đã mỏi mệt bị quân Bố đuổi tới trại, tình thế vô cùng nguy cấp, thì thấy phía nam có đoàn quân hùng hổ kéo tới. Nhìn ra mới biết Hạ Hầu Đôn tới cứu. Chém giết nhau cho tới nhá nhem tối thì trời bỗng trút một trận mưa lớn, hai bên phải rút quân về. Tháo về trại nhà trọng thưởng Điển Di, thăng cho chức lĩnh quân đô úy. Lã Bố thì về thành bàn tính cùng Trần Cung. Cung nói: trong thành Bộc Dương này có nhà Phú Hộ họ Điền, có hơn ngàn gia nhân dũng sĩ, gia thế to lớn, tiếng tăm nhất quận. Vậy ta nên bảo họ Điền ngầm sai người đưa mật thư sang trại Tàu, nói rằng á, Lã Ung Hầu tàn bạo bất nhân, lòng dân rất oán ghét, hiện đã kéo quân qua Lê Dương, chỉ còn Cao Thuận giữ thành. Minh Công nên lập tức tiến binh vào đêm nay, tôi xin làm đối ứng. Nếu mà Tháo nghe lời kéo tới, ta sẽ dụ nó vào thành, rồi phóng hỏa bịt bốn cửa. Bên ngoài thì phục sẵn binh chẹn lối ra. Như vậy, dù Tháo có tài ngang trời dọc đất cũng không chạy thoát. Lã Bố dùng kế đó, bèn ngầm triệu ông Phú Hộ họ Điền tới, bảo sai người đưa thư sang trại Tháo. Bấy giờ Tháo vừa bị thua còn đang lo buồn, bỗng có tin báo nhà họ Điền cho người đưa mật thư. Tháo gọi vào, mở ra đọc, thấy đại ý nói: Lã Bố ngầm kéo quân sang Lê Dương, trong thành phòng thủ yếu ớt, xin ngài đánh úp ngay đi, chúng tôi làm nội ứng. Hễ thấy trên mặt thành có lá cờ trắng đề chữ nghĩa thật lớn, tức là ám hiệu đó, xin nhớ cho. Tháo mừng rỡ nói: trời, đây là trời cho ta lấy Bộc Dương. Bèn trọng thưởng người đưa thư, một mặt sửa soạn tiến binh. Lưu Diệp nói: Lã Bố tuy ngu, nhưng mà Trần Cung cũng biết mưu kế. Chỉ sợ việc này có dối trá bên trong, ta không thể không đề phòng. Vậy nếu Minh Công muốn đi, thì phải chia đại quân làm ba đội, hai đội phục binh bên ngoài tiếp ứng, chỉ để một đội vào thành, như vậy mới được. Tháo nghe lời Diệp, chia quân làm ba lớp, kéo vào chân thành Bộc Dương. Tháo thân tới trước nhìn lên, thấy trên thành cắm đầy những cờ, mà ở góc cửa tây có dựng lá cờ trắng để chữ nghĩa, thì trong lòng mừng thầm. Lúc ấy, vào chính trưa, bỗng cửa thành mở toang, hai viên tướng dẫn quân ra đánh. Hầu Thành đi trước, Cao Thuận ra sau. Tháo liền sai Điển Di xông tới đánh Hầu Thành. Thành chống không nổi, quay ngựa chạy về. Di đuổi tới cầu treo thì Cao Thuận chặn đánh, nhưng đánh không nổi, cũng bỏ chạy luôn về thành. Thừa lúc quân hai bên xung sát hỗn loạn, vài tên lính trong thành chạy lẫn sang với quân Tàu, theo về trại, tự xưng là người nhà họ Điền sai tới, rồi trình một mật thư, đại lược hẹn rằng: vào canh một đêm nay, để nghe tiếng chiên khua làm hiệu thì xin tiến binh vào, chúng tôi sẽ mở cửa thành dân Minh Công. Tháo xem xong thư, sai Hạ Hầu Đôn dẫn binh đi bên tả, Tào Hồng dẫn binh bên hữu. Tháo tự dẫn Hạ Hầu Uyên, Lý Điển, Nhạc Tiến, Điển Di, bốn tướng đi giữa, kéo quân vào thành. Lý Điển nói: chúa công xin hãy ở ngoài, để chúng tôi vào trước xem cái đã. Tháo gắt rằng: ta không chịu xông pha đi trước thì còn ai chịu tiến mạnh nữa. Bèn xông lên trước, kéo quân vào thành. Bây giờ vào canh một, trăng chưa nhô lên, bỗng nghe trên cửa tây có tiếng chiên và quân reo đột ngột, đuốc đốt lên sáng rực. Rồi cửa thành bên dưới mở toang, cầu treo hạ xuống. Tháo xông lên trước, thúc ngựa chạy vào thẳng Châu Nha. Nhưng nhìn lên, chẳng thấy một người nào. Biết mình mắc mẹo, Tháo hoảng hốt quay ngựa, hô lớn cho quân lui ra. Tức thì, trên công đường nổ vang một tiếng pháo lệnh, Bốn cửa thành lửa bốc ngùn ngụt, tiếng chiêng trống nổi lên vang trời, quân reo như bể gầm sông cuốn. Phía đông có Trương Liêu đánh ra, góc tây có Tàn Bá hô quân phục nổi dậy. Tháo vội ra ở cửa bắc, bỗng quân phục bên hông lại đổ ra. Hách Manh, Tào Tính đánh cho một trận nữa. Thóc quay chạy ra cửa nam, nhưng quân của Cao Thuận, Hầu Thành, phục hai bên lại đánh cho một trận nữa, chặn đứt lối. Bấy giờ tình thế quá tuyệt vọng, bỗng Điển Di trợn mắt, nghiến răng, lăn xả vào đánh mở đường máu. Cao Thuận, Hầu Thành phải chạy bật ra ngoài thành. Di đuổi theo tới cầu treo, quay đầu lại chẳng thấy Tháo đâu, lại đánh quay trở vào. Đánh giết tơi bời, vào qua được cửa thì gặp Lý Điển. Điển Di hỏi: "Chúa công đâu?" Lý Điển đáp: "Tôi cũng đang đi tìm mà không thấy." "Vậy ông hãy ra ngoài thành, thúc cứu binh vào tiếp ứng, để tôi trở vào tìm chúa công." Lý Điển bèn chạy ra. Điển Di đánh giết vào trong thành, tìm mãi không thấy Tháo, lại đánh trở ra bờ hào thì gặp Nhạc Tiến. Tiến hỏi: "Chúa công đâu?" "Tôi đang cố tìm mà không thấy." "Vậy chúng ta cùng đánh vào lần nữa để cứu chúa công." Hai tướng xông được tới cửa thành thì tàn lửa bên trên đổ xuống. Ngựa Tiến không vào được. Điển Di xông qua khói lửa, liều mạng đánh giết nên lại vào được và vẫn cố sức tìm kiếm. Nói về Tào Tháo, khi thấy Điển Di mở đường máu ra lọt, toan ra theo, nhưng quân bốn mặt đã ập tới bịt kín, hết hy vọng qua cửa nam. Tháo lại vội chạy ra cửa bắc. Chú thích: Tháo bấy giờ y hệt con chim bị nhốt trong chiếc lồng cháy, con cá bị luộc trong nước đang nóng dần dần. Đọc tiếp: "Nhưng bỗng ánh lửa sáng rực ngay trước mắt, Tháo nhìn thấy rõ ràng Lã Bố hiện ra. Tay cầm kích, gió ngựa xích thố rầm rập phi tới." Chú thích: "Đời Tào A Mang đến đây là hết sao?" Đọc tiếp: "Tháo chỉ còn nước, lấy tay che mặt, ra roi quất ngựa chạy thẳng. May nhờ ánh lửa lập lòe, Bố không nhận được mặt." Lã Bố chạy theo, lấy kích gõ vào mũ Tháo một cái cộp mà hỏi dồn: "Thằng Tháo nó ở đâu?" Chú thích: "Nó ở đây, rõ là mơ ngủ." Đọc tiếp: "Tháo trỏ tay về phía sau, đáp vội: Cái thằng cưỡi ngựa vàng kia kìa, chính là nó đó." Lã Bố nghe theo, bỏ Tháo mà chạy đi đuổi người cưỡi ngựa vàng. Thừa thế, Tháo quay ngựa nhắm ra cửa đông mà chạy, thì vừa gặp Điển Di. Di liền bảo hộ Tháo, đánh mở đường máu ra tới cửa thành, nhưng lửa bốc dữ quá. Trên thành lửa cháy, bên dưới các đống rơm khô cỏ nỏ cũng cháy. Lửa lan khắp mặt đất như một biển lửa, không sao chạy qua được. Điển Di lấy kích gạt dung mở lối, rồi thúc ngựa phi qua hàng rào lửa. Tháo cũng nhảy ngựa ra, theo ra. Vừa tới dưới dòng thành, bỗng một cây sàn ngang cháy hụt đầu, rơi ầm xuống như trời giáng, trúng ngay phía sau con ngựa Tháo cưỡi. Ngựa ấy khuỵu xuống. Tháo vội nhổm dậy, lấy tay đẩy cây xà gỗ ấy ra, thì tóc trèm, râu cháy hết cả. Điển Di quay ngựa lại cứu, và may mắn có Hạ Hầu Uyên cũng tới nữa. Hai tướng cùng đỡ Tháo lên, xông qua khói lửa chạy ra. Tháo cưỡi ngựa của Uyên, Di thì đánh mở đường mà chạy. Quân đôi bên hỗn chiến, mãi tới sáng hôm sau Tháo mới về trại. Các tướng vào lại hỏi thăm, Tháo ngửa mặt lên trời cười rằng: "Ta trúng kế thằng thất phu, thù này quyết báo." Quách Gia nói: "Có kế gì thì phải thi hành ngay." "Bây giờ ta lại tương kế tụ kế, vậy hãy phao lên rằng ta bị thương nặng vì lửa cháy, quả độc công phạt, đã chết hồi canh năm đêm qua. Lã Bố nghe ta chết, ắt kéo quân tới đánh. Ta cứ phục sẵn quân trong núi Mã Lăng, quân nó kéo đến nửa chừng thì ta đổ ra đánh mà bắt sống nó." Quách Gia nói, ồ, cái đó hay lắm. Tháo bèn cho quân sĩ mặc đồ trắng để trở và phát tang. Ai nấy đều nói, chúa công đã từ trần. Tức thì có người vào thành Bộc Dương báo Lã Bố. Tào Tháo bị lửa đốt cháy phỏng cả chân tay mình mẩy, về tới trại thì chết. Lã Bố liền điểm binh mã kéo qua Mã Lăng Sơn thẳng tới trại Tào. Quân vừa qua núi được một nửa, bỗng nghe tiếng trống nổi lên. Rồi phục binh bốn mặt đổ ra, Bố liều mạng tự chiến thoát vòng dây. Nhưng thiệt rất nhiều quân mã, bèn chạy về Bộc Dương đóng cửa cố thủ không ra nữa. Năm ấy, bỗng châu chấu cao cao xuất hiện, cắn hại lúa má vô số. Cả một vùng Quan Đông mất mùa, mỗi hộc thóc giá 50 quan tiền. Nhân dân đói đến nỗi ăn cả thịt người. Tháo hết lương phải dẫn quân về Quyến Thành tạm đóng. Lã Bố cũng kéo quân ra đóng Sơn Dương để kiếm lương ăn. Do đó, hai bên tạm bãi binh. Chú thích. Té ra giặc châu chấu lại làm trung gian hòa giải cho hai quân Tào Lã. Đọc tiếp. Nói về Đào Khiêm ở Từ Châu, năm ấy 63 tuổi, nhiễm bệnh rồi mỗi ngày càng đau nặng, bèn mời Mi Trúc Trần Đăng vào bàn việc. Mi Trúc nói, trước đây quân Tàu phải rút lui vì Lã Bố đánh úp Duyện Châu. Nay lại đang mất mùa đói kém, nên chúng tạm bãi binh. Sang xuân, chắc sẽ đánh ra nữa. Phủ quân đã hai lần nhường chức cho Lưu Quyền Đức. Nhưng hồi ấy, phủ quân còn khỏe nên Quyền Đức không chịu nhận. Nay bệnh ta đã trầm trọng, chính là lúc phủ quân nên nhường lần nữa đi. Và chắc Quyền Đức không nỡ mà từ chối mãi. Đào Khiêm bèn sai người ra tiểu bái, mời Quyền Đức về bàn việc quân. Quyền Đức cùng Quan Trương dẫn vài mươi quân kỵ vào thành Từ Châu. Đào Khiêm bảo mời vào bên giường bệnh. Quyền Đức vấn an xong, Khiêm nói, tôi mời ông tới đây chẳng phải vì việc khác, ngoài việc trao ấn Từ Châu. Bệnh của lão phu nguy kịch lắm rồi, cái chết chỉ trong sớm tối. Vậy tha thiết mong Minh Công hãy nghĩ đến thành trì nhà Hán làm trọng mà nhận lấy ấn tín Từ Châu. Có như thế lão phu mới nhắm mắt được. Quyền Đức nói, ngài có hai công tử, sao không truyền lại cho con? Thằng anh là Thương cũng như thằng em là Ưng đều kém cỏi, không thể đường nổi. Sau khi lão phu chết, còn mong Minh Công dạy dỗ chúng giùm, xin chớ cho chúng coi việc châu. Một mình bị sao đương nổi việc lớn này? Tôi xin cử một người họ Tôn tên Càng, tự là Công Hữu, có thể giúp ông, nên cử làm tòng sự. Rồi Khiêm bảo Mi Trúc, Lưu Công là bậc nhân kiệt đời nay, ông nên thờ giúp cho hết lòng nhé. Quyền Đức vẫn từ chối đến cùng, nhưng Đào Khiêm đã lấy tay trỏ vào bụng mà chết. Các quan làm lễ cử ai xong, đem ngay bài ấn nạp Lưu Quyền Đức. Quyền Đức vẫn cố từ chối. Hôm sau, nhân dân trăm họ Từ Châu kéo nhau vào trước phủ, xá lại mà khóc rằng, nếu mà Lưu Sư Quân không quản lĩnh đất này, thì chúng tôi không thể sống yên thân được. Quan Trương cũng hai ba lần khuyên anh. Bây giờ Quyền Đức mới hứa tạm quyền lãnh Diệt Châu mà thôi. Bèn cử Tôn Càng, Mi Trúc làm phủ tá, Trần Đăng làm mạc quan, kéo hết quân mã tiểu bái vào thành Từ Châu, treo bảng an dân, một mặt sắm sửa việc tang. Từ Quyền Đức, các quan các tướng cho tới quân sĩ đều mặc đồ tang tế lễ linh đình long trọng. Tế xong đưa linh cữu Đào Khiêm ra tán cạnh sông Hoàng Hà và sai người dân di biểu của Khiêm về triều. Tào Tháo ở Quyến Thành nghe tin Khiêm chết, Lưu Quyền Đức đã tự lĩnh Từ Châu mục, thì đùng đùng nổi giận nói, thù cha ta chưa trả được. Nó không tốn một mũi tên mà chém chệ ngồi chiếm Từ Châu hay sao? Ta phải khởi binh giết Lưu Bị trước, rồi đào má thằng Khiêm lên, băm dầm thay nó để rửa hờn cho tiên quân. Nói rồi truyền lệnh khởi binh ngay hôm ấy sang đánh Từ Châu. Bỗng Tuân Húc vào can rằng: xưa vua Cao Tổ giữ Quan Trung, vua Quan Vũ chiếm cứ Hà Nội đều là dùng cách thâm căn cố bản để mưu diệt thiên hạ. Gốc đã vững thì tiến lên có thể thắng giặc, lui về có thể giữ chắc. Vì thế, tuy có lúc gặp nguy khốn, kết cuộc vẫn làm nên nghiệp lớn. Nay Minh Công khởi đầu ở Duyện Châu, Hà Tế cũng là đất hiểm trong thiên hạ. Hai nơi này cũng giống như hai đất Quan Trung Hà Nội xưa vậy. Nếu nay kéo đi đánh Từ Châu, để quân ở nhà nhiều thì không đủ quân để đánh. Để ít quân giữ nhà thì Lã Bố thừa hư mà cướp mất, Duyện Châu mất. Nếu Từ Châu lại cũng không chiếm được thì Minh Công về đâu? Giá lại Đào Khiêm tuy mới chết nhưng có Lưu Bị giữ Từ Châu, nhân dân đã kính phục Bị, ắt cố giúp Bị tử chiến. Minh Công bỏ Duyện Châu mà đi lấy Từ Châu chính là bỏ chỗ lớn tìm chỗ nhỏ, bỏ gốc tìm ngọn, đổi an thành nguy. Xin nghĩ kỹ cho. Thao nói: nhưng mà năm nay mất mùa thiếu lương, đóng quân ở đây vẫn không phải là kế hay. Húc lại hiến kế: vậy thì kéo sang phía đông, kinh lược đất Trần, để quân có lương ăn, và dư đảng và khăn vàng ở những nam Vĩnh Xuyên là lũ Hà Nghi, Hoàng Thiệu hiện đang cướp phá Châu quận. Chúng có nhiều vàng lụa thóc gạo, ta đi đánh thì phá dễ như chơi. Đánh chúng để lấy lương nuôi quân, ắt triều đình khen và trăm họ vui mừng. Đó chính là việc làm thuận lòng trời vậy. Chú thích: nghĩa là cướp lại của quân ăn cướp. Đọc tiếp. Tháo nghe Húc nói vui vẻ làm theo, bèn lưu Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân giữ lấy vùng Quyến Thành. Tháo tự dẫn quân sang đất Trần, rồi qua những nam Vĩnh Xuyên. Bọn dư đảng khăn vàng là Hà Nghi, Hoàng Thiệu nghe quân Tào đến, dẫn quân ra đón đánh. Hai bên gặp nhau bài trận dưới núi Dương Sơn. Quân giặc bấy giờ tuy đông nhưng đều là bầy chồn đàn chó, chẳng có đội ngũ hàng lối gì cả. Tháo trước sai quân đem cung mạnh nỏ cứng ra bắn, rồi Điển Di cưỡi ngựa ra trận. Hà Nghi sai viên phó nguyên soái ra đánh. Đánh chưa được ba hiệp đã bị Điển Di đâm cho một kích chết lăn. Tháo thừa thế xua quân đánh rấn tới chân núi Dương Sơn và đóng trại. Hôm sau Hoàng Thiệu tự dẫn quân ra đánh. Một tướng đi bộ ra trận, đầu chít khăn vàng, mình mặc áo xanh, tay cầm côn sắt, thét lớn lên rằng: tao là Tiệt Thiên Dạ Xoa Hà Mang đây, đứa nào dám ra đấu với tao? Tào Hồng thấy như thế, thét lớn một tiếng, cũng nhảy xuống ngựa, cầm đao đi bộ. Hai bên đánh nhau trước trận 40-50 hiệp không phân thắng bại. Hồng bèn giả thua, chạy. Hà Mang đuổi theo. Hồng dùng thế, đà đao, quay mình chém quặt lại một nhát, trúng Hà Mang chết lăn. Lý Điển thừa thế phi ngựa vào thẳng trận giặc. Hoàng Thiệu không kịp đề phòng, bị Điển bắt sống. Quân Tào đánh giết quân giặc và đoạt được vàng lụa lương thực vô số. Hà Nghi cô thế vội kéo dài trăm quân kỵ chạy về phía ổ Cát Pha. Chú thích: thung lũng. Đọc tiếp. Đang chạy, bỗng một toán quân từ sau núi xông ra. Đi đầu là một tráng sĩ, mình cao 8 thước, ngực tròn 10 gang tay, cầm đại đao chẹn đường. Hà Nghi múa thương lại đánh, nhưng chỉ một hiệp đã bị tráng sĩ ấy bắt sống. Quân giặc hoảng sợ, đều nhảy xuống ngựa chịu trói. Tráng sĩ sai đuổi cả vào trong ổ. Bây giờ Điển Di đuổi tới ổ Cát Pha, không thấy Hà Nghi đâu nữa, mà lại gặp tráng sĩ đón chặn. Di hỏi: mày cũng là giặc khăn vàng sao? Tráng sĩ nói, mấy trăm giặc khăn vàng đã bị ta bắt giam trong ổ kia rồi. Tại sao chưa đem ra nạp? Nếu người địch nổi cây bảo đao này, ta sẽ nộp. Vì nổi giận, muốn xông kích vào đánh. Hai người đánh nhau từ giờ thìn đến giờ ngọ, không phân hơn thua, phải tạm nghỉ. Được một lát, tráng sĩ lại ra đánh nữa. Điển Di cũng tới nơi, giao đấu mãi tới nhá nhem túi. Hai ngựa mỏi nhừ lại cùng ngừng tay. Chú thích. Ngựa mỏi chứ người chưa mỏi. Đọc tiếp. Quân thủ hạ của Điển Di báo Tào Tháo. Tháo hay tin, giật mình, vội dẫn các tướng tới xem, thì tráng sĩ đã rút vào trong ổ. Hôm sau, tráng sĩ lại ra thách đánh. Tháo thấy rõ uy phong lẫm liệt, trong lòng mừng thầm, bèn dặn Điển Di phải giả vờ thua. Tráng sĩ đuổi tới trước trận, bị cung nỏ bắn lui. Tháo lập tức dẫn quân lùi 5 dặm, mật sai quân đào hầm sâu, che phên phủ đất cỏ, và phục sẵn toán quân câu liềm. Hôm sau, Điển Di dẫn hơn 100 quân kỵ tới thách đánh. Tráng sĩ cười hỏi, tướng đã thua sao còn dám đánh? Hỏi rồi giọt ngựa lại đánh. Di đánh qua loa vài hiệp rồi quay ngựa chạy. Tráng sĩ cứ cất đầu nhìn thẳng mà thúc ngựa đuổi Di, không đề phòng gì cả. Chú thích. Trong khi ấy, Điển Di phải chạy vòng quanh để tránh hú, nhưng tráng sĩ không biết. Đọc tiếp. Bỗng nghe sầm một tiếng, cả người lẫn ngựa đều sa xuống hố sâu. Quân phục liền đổ ra, thò câu liêm xuống móc lên, trói lại, rồi dẫn tới trình Tháo. Tháo từ trên trướng bước xuống, quát quân sĩ lui ra, rồi đưa tay cởi trói cho tráng sĩ, gọi lấy áo ra mặt và mời ngồi. Tháo hỏi tên họ, tráng sĩ nói, tôi vốn người Tiêu Quyện ở Tiêu Quốc, họ Hứa tên chữ, tự là Trọng Khang. Nhưng hồi loạn ly, giặc giả cướp phá, tôi mới tụ họp cả họ hàng mấy trăm người đắp lũy kiên cố chung quanh cái ổ đề phòng giặc. Một hôm giặc tới cướp, tôi sai mọi người lấy sẵn rất nhiều đá, rồi tôi cứ cầm từng hòn một ném ra. Ném viên nào cũng trúng một tên giặc, giặc phải rút lui. Lại một hôm giặc kéo đến, bởi vì trong ổ hết gạo, phải xử quà, và hẹn đem trâu cài cho giặc đổi lấy gạo. Giặc chở gạo tới rồi xua trâu ra khỏi ổ, bỗng trâu hoảng sợ chạy tứ tán. Tôi đưa hai tay nắm đuôi hai con, kéo đi giật lùi hơn 100 thước. Giặc thấy như thế, sợ hãi bỏ chạy, không dám lấy trâu nữa. Vì thế, tôi bảo vệ vùng này yên ổn. Tháo hỏi, ta nghe đại danh đã lâu, nay có chịu hàng không? Hứa Chữ nói, đó là sở nguyện của tôi. Bèn về gọi anh em họ hàng mấy trăm người cùng ra hàng. Tháo phong Hứa Chữ làm đô quý, thưởng cho rất hậu, rồi sai đem Hà Nghi, Hoàng Thiệu ra chém. Thế là Nhữ Dĩnh đều yên. Tháo ban sư về. Tào Nhân Hạ Hầu Đôn ra đoán, nói, gần đây quân Tế Tác báo về rằng quân sĩ của Tiết Lang Lý Phong ở Duyện Châu bỏ thành ra ngoài ăn cướp. Thành ấp trống không, vậy ta nên dẫn quân đắc thắng đánh luôn đi, thì chỉ một hồi trống là hạ được. Tháo liền kéo quân sang Duyện Châu. Tiết Lang Lý Phong trong lúc xuất kỳ bất ý, đành phải dẫn quân ra đối địch. Hứa Chữ nói với Tháo, tôi xin ra bắt hai tên kia để làm lễ chí kiến. Tháo mừng lắm, sai Chữ ra đánh. Lý Phong múa quạch kích tới đâm. Đánh nhau chưa được vài hiệp, Chữ đã chém Phong chết lăn. Tiết Lang vội chạy về thành, nhưng Lý Điển đã chặn bên cầu treo. Lang đành phải bỏ thành, dẫn quân chạy sang Cự Giả, nhưng bị Lã Kiền phi ngựa đuổi, bắn theo một mũi tên. Lang chết lăn xuống chân ngựa. Quân Lang bỏ chạy tán loạn, Tào Tháo chiếm được Duyện Châu. Trình Dục xin Tháo tiến binh lấy luôn Bộc Dương. Tháo bèn sai Điển Di, Hứa Chữ làm tiên phong. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên lãnh tả quân Du Cấm, Lã Kiền làm hậu hợp. Quân Tào tới Bộc Dương, Lã Bố muốn thân ra đánh. Trần Cung can rằng: "Không nên khinh suất, đợi các tướng tới hội đông đủ hay đánh." Bố gạt đi: "Ta đây còn phải sợ ai nữa?" Bèn không nghe lời cung, dẫn binh xuất trận, cầm ngang phương thiên kích mà mắng lớn. Hứa Chữ bên trận Tàu nhảy ra đấu. Qua hai chục hiệp bất phân thắng bại, Thao nói: "Một người không thể nào thắng Lã Bố được hết." Rồi sai Điển Di ra trợ chiến. Hai tướng Hứa Điển hết sức giáp công. Rồi Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên từ phía tả xông ra. Lý Điển, Nhạc Tiến từ phía hữu cũng ra luôn. Sáu tướng cùng dây đánh một Lã Bố. Chú thích: trước kia ở Hổ Lao Quan đã có Tam Anh chiến Lã Bố, nay ở Bộc Dương lại có Lục Hùng đại chiến Lã Bố. Đọc tiếp: Bố đánh tả, đỡ hữu, đâm trước gạt sau, luôn tai luôn mắt, không thể chống nổi, bèn quay ngựa xích thố chạy về thành. Bấy giờ trên thành Bộc Dương nhà họ Điền thấy Lã Bố chạy về gấp, liền sai người lôi cầu treo lên, không cho vào nữa. Bố kêu lớn đòi mở cửa. Họ Điền gọi xuống rằng: "Ta đã hàng Tàu tướng quân rồi." Chú thích: ai ngờ dịch giả quá thật. Đọc tiếp: Lã Bố chửi mắng ầm lên, rồi dẫn quân chạy về Định Đào. Trần Cung trong thành vội mở cửa đông, bảo hộ gia quyến Lã Bố chạy ra. Tháo sai chiếm Bộc Dương, tha cho nhà họ Điền cái lỗi trước. Lưu Diệp nói: "Lã Bố là con mãnh hổ, nay đã cùng khốn rồi, chớ để cho nó yên chỗ." Tháo bèn sai Lưu Diệp giữ Bộc Dương, tự mình dẫn quân qua Định Đào đuổi Lã Bố. Bây giờ Bố cùng Trương Mạc, Trương Siêu đều ở trong thành. Cao Thuận, Trương Liêu, Tăng Bá, Hậu Thành thì đi tuần ngoài biển kiếm lương chưa về. Quân Tháo tới Định Đào, luôn mấy ngày không đánh nhau, bèn lui 40 dặm hạ trại. Bây giờ lúa mạch dùng Tế Quận đã chín, Tháo sai quân đi gặt về lấy lương ăn. Quân Tế Tác báo cho Lã Bố hay, Bố dẫn quân đuổi đánh. Khi gần tới trại Tàu, Bố nhìn về phía tả, thấy rừng cây tùm, sợ có phục binh, lại dẫn quân trở về. Tháo biết quân Bố đã rút, bảo các tướng: "Thằng Lã Bố ngờ trong rừng có phục binh đó, vậy ta hãy cắm rất nhiều cờ trong rừng để cho nó nghi thêm. Và mé tây trại đây có con đê dài và khô ráo, ta cứ đem hết tinh binh ra phục ở đó. Ngày mai Lã Bố ắt đến đốt rừng, ta đổ ra chặn đánh mặt sau, có thể bắt được nó." Nói rồi chỉ để 50 tinh quân đánh trống và bắt con trai con gái trong làng ra, cho vào trong trại hò reo, còn tinh binh ra phục cả ngoài bờ đê. Lã Bố về cho Trần Cung rõ tình hình. Cung nói: "Tào Tháo lắm quỷ kế, không nên khinh tiếng." Bố nói: "Ta dùng quả công phá phục binh của nó." Bèn lưu Trần Cung, Cao Thuận giữ thành Định Đào. Hôm sau Lã Bố dẫn đại quân đi, nhìn xa xa thấy trong rừng có cờ cắm, liền xua quân ồ ạt tiến tới phóng quả bốn mặt. Nhưng trong rừng chẳng có người nào chạy ra. Muốn đánh vào trại Tàu thì nghe trống vang rền. Đang lúc nghi hoặc bất định thì phía sau trại có một toán quân đổ ra. Bố thúc ngựa đuổi theo thì bỗng nghe pháo lệnh nổ tung. Quân phục sau bờ đê đổ ra ùng ùng. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Hứa Chữ, Điển Di, Lý Điển, Nhạc Tiến cùng giọt ngựa đánh tới. Bố liệu sức địch không nổi, quay ngựa bỏ chạy. Tuy tướng Thành Liêm bị Nhạc Tiến bắn chết. Quân Tào đuổi đánh một trận lớn, quân Lã Bố hao mất tới 2/3. Quân tàn bại về trước báo Trần Cung. Cung nói: "Một cái thành trống trải như thế này khó mà giữ được, chi bằng bỏ quách mà đi." Rồi Cung cùng Cao Thuận bảo vệ gia quyến Lã Bố bỏ Định Đào mà chạy. Tào Tháo xua quân đắc thắng, đánh vào thành dễ như trẻ tre. Trương Siêu tự đốt mình mà chết. Trương Mạc bỏ chạy sang với Viên Thuật. Thế là một cõi Sơn Đông lọt vào tay Tào Tháo hết. Tháo tìm cách an dân, sửa sang thành Quách. Nói về Lã Bố bị thua, đang chạy trốn thì gặp các tướng trở về đông đủ. Rồi Trần Cung cũng tìm tới. Bố nói, quân ta tuy còn ít, nhưng vẫn có thể phá được quân Tào. Bèn dẫn tướng quay binh trở lại quyết chiến với Tào Tháo. Đó chính là binh gia thắng bại là thường, bại rồi lại thắng, ai lường được đâu. Chưa biết Lã Bố thắng bại ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Ngọn lửa đốt cháy nhà Mi Trúc là thiên quả. Ngọn lửa đốt thành Bộc Dương là nhân quả. Mi Trúc biết trước được lửa trời nên thoát chết. Đó là lòng trời muốn bảo toàn người quân tử. Tào Tháo không biết trước lửa người mà cũng thoát chết. Đó là trời còn muốn lưu kẻ gian hùng. Thiên lý đã cho người quân tử được toàn, nhưng thiên số cũng để cho kẻ gian hùng còn sống thêm nữa vậy. Tào Tháo đã chiếm Duyện Châu, có thể đánh lên phía Bắc mà lấy Ký Châu. Sao lại quay về Đông đánh Từ Châu? Vì Từ Châu là chỗ Tháo phải tranh vậy. Tuy tạm bỏ mà đi, nhưng ý tưởng há có phút giây nào quên Từ Châu được. Vì thế Quyền Đức tuy được Đào Khiêm nhường Từ Châu cho, ta cũng liệu trước rằng cuối cùng rồi Quyền Đức cũng không giữ được đâu. Tuân Văn Nhược nói, đất Hà Tế tức cũng trọng yếu then chốt như Quan Trung Hà Nội xưa. Như thế là Tuân đã ẩn nhìn lấy Hán Cao Tổ với Hán Quang Vũ ra làm gương cho Tào Tháo noi theo. Thế mà sau này khi Tháo muốn được gia phong Cửu Tích, Húc lại ghét Tháo là kẻ bất thần. Trước đã hết lòng giúp cho, sau về sau lại giận ghét. Pha công cho Tuân Văn Nhược là bậc thánh nhân. Ta nghe có người nói thế mà không dám tin vậy. Mỗi lần Lã Bố nghe lời Trần Cung lại thắng một trận. Mỗi lần không nghe Trần Cung lại bại một trận. Như vậy thì Trần Cung cũng là kẻ trí vậy thay. Thế mà việc họ Điền làm phản lại chính vì Trần Cung mà ra. Là vì sao? Vì Trần Cung dạy cho Điền cái mẹo từ trước. Nếu phải tay già, khi nghĩ kế đốt thành chỉ việc sai người của mình, giả làm sứ giả họ Điền tới trại Tàu là xong. Việc gì phải sai người nhà họ Điền để họ Điền biết rõ và sau này lộng giả phản thành chân.